Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, một trận chiến làm sao? Hơn một vạn năm trước, hai nam tử hoành không xuất thế, trong cùng thế hệ cơ hồ là không đâu địch nổi. Khi đó, nhiều mặt chú ý tới hai người này, một người trong đó chính là trước mắt Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Một người khác chính là ngày sau Kiếm Đế, Đế Phá Thiên, hai người giống như là đột nhiên xuất hiện, có cường đại thực lực, hơn nữa là hảo hữu. Bỗng nhiên, có một ngày Thiên Diệp Đại Đế môn hạ mấy đại đệ tử truy sát Đế Phá Thiên. Lúc ấy chuyện này huyên náo sôi sùng sục, dù sao giống hai người dạng này tài tuấn hiếm có, muốn mời chào hai người người đếm không hết. Cuối cùng, đám người mới từ Thiên Diệp Đại Đế môn hạ trong miệng biết được Đế Phá Thiên chính là Họa Loạn Di Dân. Tin tức này chấn động các phương, ứng phó không chịu khuất phục Họa Loạn Di Dân, bọn họ làm sao sẽ nương tay? Lập tức, chín khỏa đại tinh triển khai một trận đại truy sát. Nhưng mà Kiếm Đế không hổ là tuyệt thế thiên tài, dựa vào một người một kiếm vượt qua mấy cái chúa tể tinh, lại không ai có thể ngăn cản, thậm chí còn có không ít người bị hắn đánh chết, cuối cùng thuận lợi rời đi. Hơn nữa, lấy kiếm chứng đạo, trở thành hậu thế đáng mặt người thứ nhất, vang dội cổ kim, là võ đạo một tòa bất hủ phong bia. Chúa tể tinh những người này không có khả năng không biết Kiếm Đế thành tựu. Bất quá, Công Tôn Bồng Bột xác thực cũng là thiên tài khó gặp, bằng không cũng sẽ không bị Thiên Diệp Đại Đế coi trọng. Người người đều đang lá mặt lá trái. Nguyệt Trung Thu mấy câu nói khiến cho mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Bao quát nguyên bản vẻ mặt ý cười Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Bất quá, hắn loại này cấp bậc hóa thạch sống tồn tại liền lông mi đều là trống không. Lập tức liền phản ứng lại, cười nói, không biết thì là không biết. Tiểu bối có can đảm trực diện chuyện mình không biết tình, phi thường khó phải, ngươi nói không sai, đế xé trời thật là vang dội cổ kim nhân vật, chính là ta cũng không thể không than thở. Nguyệt Trung Thu trong lòng hừ lạnh, Kiếm Đế sở hành sự tình làm cho người kính trọng, có người ngay mặt hắn nói xấu, hắn tự nhiên muốn cãi lại một phen, nhưng mà, liền ở hắn muốn mở miệng lần nữa thời điểm, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ tiếp tục nói, năm đó hai ta người thường có luận bàn, ta cũng chỉ là có khi có thể hơi chiếm thượng phong. Phần lớn cũng là không phân thắng bại kết thúc, hiện tại nhớ lại năm đó, tất cả thoáng như hôm qua, cho đến giờ khắc này, ta y nguyên không thể tin được mấy trăm năm hảo hữu sẽ tại sau lưng ta xuất thủ. Đám người xôn xao. Mặc dù không cách nào chứng thực thật giả, nhưng trên đời có tư cách nói lời này người không nhiều. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ là một cái trong số đó. Nguyệt Trung Thu trong lòng sinh giận, mặt ngoài bất động thanh sắc. Hắn nhìn Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ, bình tĩnh nói, Đế Phá Thiên bị trở thành hậu thế người thứ nhất, vãn bối sinh ra tiếc nuối nhất cũng không cách nào cùng nhân vật như vậy sinh ở cùng thế hệ. Có thể là thượng thiên thương hại, hôm nay để ta gặp được năm đó có thể lực áp đế xé trời Công Tôn tiền bối, quả thật một chuyện may lớn. Nghe đến đây, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ hài lòng cười cười, nói, ngươi cũng rất tốt, tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình, ngươi về sau đường phải đi còn rất dài. Về sau nếu như trên việc tu luyện gặp được vấn đề, đều có thể tìm ta Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Rất nhiều người khẽ giật mình, thầm than Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ không hổ là lão giang hồ. Vậy mà ngay tại lúc này hướng Nguyệt Trung Thu duỗi ra cành ô liu. Nguyệt Trung Thu cũng nở nụ cười, chắp tay nói, tiền bối rất rõ lớn, là ta thế hệ mẫu mực. Hôm nay vãn bối vừa vặn có khó khăn đề, hy vọng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ tay vuốt râu dài, khoát tay cười nói, có gì cứ nói nghe một chút, bọn họ những người này có thể từ Không Hư Thiên Cung đi ra. Chẳng lẽ là vì xem náo nhiệt, đơn giản là muốn nhìn xem có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy hậu bối đến cùng làm sao. Tận khả năng chiêu mộ đến môn hạ, cũng coi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Vãn bối sinh ra không gặp được mấy cái đối thủ, tiền bối có thể thắng được Đế Phá Thiên, vãn bối cũng muốn thử một chút thất bại cảm thụ. Nguyệt Trung Thu gọn gàng dứt khoát. Cái gì? Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Cái này đã không thể dùng kiêu căng khó thuần để hình dung. Quả thực là cuồng vọng vô tri. Cùng cường giả tiền bối động thủ những người khác không phải là không có. Nhưng dạng này mặt đối mặt khiêu chiến vẫn là số rất ít. Dù sao muốn phân tôn ti, trọng yếu hơn chính là đối phương là Thiên Diệp Đại Đế môn hạ, đã từng uy danh hiển hách Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Một dạng hậu bối đừng nói là khiêu chiến, chính là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Ánh mắt trong nháy mắt ác liệt mấy phần, hướng về Nguyệt Trung Thu nói, tiểu bối, ngươi có phải hay không nói sai? Trên thực tế, những người khác cũng không thể tin vào tai của mình. Tiền bối cảm thấy ta nói sai sao? Nguyệt Trung Thu một đôi mắt nở rộ hào quang, nhìn thẳng Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ, cười nói, ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ là họa loạn dư nghiệt? Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ trong hai mắt sát ý không còn che giấu. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy trước mặt cái này đại hoang đối với hắn không đủ cung kính. Tựa hồ có chỗ nhằm vào. Bất quá, lúc ấy cũng không để ý quá nhiều. Chỉ cho rằng hậu bối tâm cao khí ngạo. Không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ hắn có thể xác định đại hoang là kẻ đến không thiện. Cố ý nhằm vào hắn. Ân, rất nhiều người kinh dị một tiếng. Suy nghĩ cẩn thận, đại hoang nhân vật này xác thực chưa từng nghe tới. Công Tôn tiền bối nói qua lời, chỉ có thể nói ta và lão nhân gia ngài một dạng, đều đã từng không thuộc về nơi này. Nguyệt Trung Thu không có che giấu. Dù sao hắn thấy được Thất Sát Tà Quân đám người. Bọn họ tới, mình đương nhiên cũng có thể tới. Bầu không khí nặng hơn, từ cái này câu nói liền có thể nghe ra, cái này đại hoang đối Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ không có bao nhiêu kính ý. Tốt, rất tốt, dám theo ta Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ nói như vậy, người hậu bối ngươi vẫn là cái thứ nhất. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hủy thời gian quý báu sao? Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ phi thường tự tin. Hắn không cho là mình sẽ bại bởi một gia chúng hậu bối. Chỉ là có đáng giá hay không xuất thủ mà thôi. Thực lực không đủ, chính là chết cũng là đáng đời. Có cái gì đáng tiếc? Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn liền là nghĩ bức đối phương động thủ. Hắn liền là muốn đem cái này ngụy quân tử giẫm ở dưới chân. Hắn liền là muốn để tất cả mọi người biết. Đối phương chính là một chuyện cười. Kiếm đế sẽ ở người này trong tay thua nhiều thắng ít. Hắn thà rằng tin tưởng chư thần điện là thiện nghĩa chi sư. Bành, đúng lúc này, đầy trời hào quang nở rộ, ngũ quang thập sắc, giống như đếm không hết pháo hoa đồng thời nở rộ đồng dạng. Có càng là ở nổ tung về sau trong nháy mắt hình thành một cái to lớn chữ tiêu. Lạc ấn ở trong hư không? Yến hội bắt đầu. Có người nói nhỏ, chậm đã, Công Tôn huynh, chuyện hôm nay tạm thời gác lại, coi như là cho ta tiêu ra một bộ mặt, yến hội kết thúc về sau lại nói mặt khác. Đúng lúc này, người của tiêu gia ra mặt, ngăn cản Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Tiểu bối, nếu không phải là sợ làm phiền cái này tốt đẹp yến hội, người lúc này khả năng đã trở thành một cỗ thi thể. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ nhìn xem Nguyệt, Trung Thu hừ lạnh một tiếng, vô luận hắn nghĩ không muốn động thủ, lúc này đều có phải nhẫn, tiêu ra mặt mũi không thể không cấp, cho dù hắn là đế đạo truyền nhân cũng không thể không nhìn điểm này. Nguyệt Trung Thu có chút thất vọng. Cơ hội thật tốt, cái này yến hội bắt đầu thật không phải lúc. Bất quá, hắn cũng không thể không nhìn quy tắc. Lúc này vẫn là muốn nhẫn một lần. Chỉ có thể nói, vậy sẽ phải đa tạ tiền bối hiện tại ân không giết. Hy vọng về sau còn có thể gặp nhau. Cái này đại hoang là cái trẻ trâu sao? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.